Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1426 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều xảy ra bên gia đình của người chị hai của bạn, là chị ruột của bạn luôn. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi cách đây nhiều năm trước, chị hai của bạn đi lấy chồng về Gò Công Tây, Tiền Giang sinh sống. Chồng của chị hai làm nghề tài xế lái xe tải đường dài. Thì anh rể này của bạn á là đã từng bị vong nhập rồi. Bạn đã viết lại câu chuyện đó và gửi về cho kênh chúng ta. Thi cũng đã kể rồi luôn. Thi kể ở trong tập 1000, các bạn có thể tìm để mà nghe lại các bạn ha. Trong tập 1000 có câu chuyện những vong linh bé nhỏ, là chuyện về người anh rể này của bạn bị vong nhập. Bạn nói rằng sau khi mà giải quyết xong xuôi câu chuyện đó rồi á, thì tầm khoảng một thời gian sau, anh rể của bạn lại tiếp tục bị vong nhập nữa. Thì hôm đó là vào buổi chiều, cả nhà của chị hai sau khi mà ăn cơm xong xuôi hết rồi á, thì anh rể của bạn thái độ rất là lạ luôn. Chị nói rằng anh cứ ngồi ngáp các bạn, cứ ngáp lên, ngáp xuống, ngáp ngắn, ngáp dài, ngáp hoài luôn, theo cái kiểu giống như là buồn ngủ dữ lắm vậy đó. Nhưng mà anh lại không có vào ngủ, anh đi ra nhà trước có cái giường á, anh leo lên giường anh ngồi, anh thòng hai cái chân xuống, lắc hai chân qua lại, sau đó anh lấy thuốc anh hút phì phèo, con mắt thì cứ nhìn ra ngoài sân chăm chú ngoài đó. Thì lúc này á, chị hai của bạn thấy lạ, cho nên chị hai mới ra phía trước, chị hai mới hỏi anh rằng anh ơi, mới nãy em thấy anh ngáp quá trời luôn, sao anh không vô anh ngủ đi, mà anh ra đang ngồi hút thuốc rồi anh nhìn gì ngoài sân mà nhìn quá trời vậy anh, ở ngoài đó có gì để anh nhìn. Thì chị hai vừa nói vừa nhìn ra sân, nhưng mà có gì đâu các bạn. Thì chị hai đã hỏi rất là nhiều, nhưng mà anh rể của bạn không trả lời trả vốn gì hết. Thì lúc đó chị hai của bạn đã nghi ngờ anh rể bị vong nhập nữa rồi. Tại vì cái thái độ, cái biểu hiện á, giống y chang như cái lần trước mà anh bị vong nhập vậy đó. Thì lúc này chị hai mới vô trong buồng lấy điện thoại để mà gọi cho ba của bạn. Chị hai nói với ba rằng, ba ơi, hình như ông Tý ổng bị vong nhập nữa rồi ba. Không mấy giờ á, ba điện thoại cho ổng giùm con, để coi coi ổng có nói chuyện với ba bình thường hay không. Thì ba của bạn cũng ừ, sau đó ba mới điện thoại cho anh rể. Chị hai á thì đứng ở phía trong quan sát ra. Chị hai thấy rằng á, khi mà cái điện thoại của anh reo lên á, thì ảnh cũng giật mình. Xong rồi ảnh móc điện thoại ra, ảnh mới nhìn vô điện thoại vậy nè, canh bỏ điện thoại xuống không nghe. Ảnh lại quay ra ngoài sân để mà nhìn chăm chăm ngoài sân tiếp, cứ để cho điện thoại reo hoài sao ngồi cái điện thoại tắt. Thì ba của bạn lại tiếp tục gọi lại lần thứ hai, điện thoại cứ reo hoài luôn, kỳ này ảnh không thèm quay lại để mà nhìn xem là ai gọi nữa. Thì khi mà reo hoài lần thứ hai, hồi sau điện thoại cũng tắt. Xong rồi ba của bạn lại gọi thêm lần thứ ba, ảnh cứ để hoài, reo hoài, reo hoài, không thèm quan tâm tới. Thì lúc đó chị hai của bạn mới bước ra, giả bộ không biết là ba của bạn gọi. Chị hai hỏi anh rể rằng là anh, trời ơi, điện thoại ai gọi anh kìa, người ta gọi nãy giờ mấy cuộc rồi đó, sao anh không nghe đi. Người ta gọi vậy á, chắc là có chuyện gì gấp dữ lắm, anh coi coi ai gọi, coi có chuyện gì kìa, nghe đi anh. Thì lúc này anh rể của bạn mới quay lại, mới cầm cái điện thoại lên, xong rồi trả lời chị hai bạn. Ba gọi, canh bỏ điện thoại xuống, rồi cái ảnh bấm tắt luôn, không thèm nghe các bạn, lại tiếp tục nhìn ra ngoài sân chăm chăm tiếp. Thì khi mà thấy thái độ của ảnh chị hai của bạn đã chắc chắn rằng ảnh bị vong nhập nữa rồi, cho nên chị không thèm nói chuyện với ảnh nữa, mà chị đi thẳng ra sau để mà nói với lại má chồng. Chị nói rằng: má ơi má, ông Tiến bị vong nhập nữa rồi má ơi, ổng kỳ dữ lắm. Thì khi mà nghe, người má chồng không tin, bà nói rằng: cái gì, bị vong nhập nữa hả? Không có đâu, trời ơi, mới vừa hả bị đây rồi, giải quyết triệt để rồi mà, cái gì giờ nhập nữa. Cái chị hai nói: thì má không tin, má lên má coi đi, má nói chuyện với ổng đi, trời ơi, nãy giờ ổng kỳ lắm. Mới nãy ăn cơm xong là con thấy ổng ngáp quá trời, là con thấy kỳ rồi. Con tưởng ổng buồn ngủ, mà ai dè đâu ổng đâu có vô ngủ đâu má. Ổng ra nhà trước, ổng leo lên giường ngồi thòng hai cái chân xuống, lúc lắc hai chân hoài luôn. Rồi hút thuốc thì phì phèo, rồi nhìn ra ngoài sân nhìn chăm chăm, không biết nhìn gì ngoài đó nữa. Mà con hỏi quá trời hỏi, ổng đâu thèm trả lời con. Con mới gọi, con kêu ba con gọi cho ổng, mà ba con gọi ổng cũng không thèm nghe máy luôn má. Bây giờ không mấy má lên á, má nói chuyện với ổng coi, để coi coi ổng có nói lại với má hay không. Thì lúc này hai má con mới đi lên. Khi mà lên đó thì người má chồng của chị cũng giả bộ hỏi vài câu, nhưng mà ổng cũng không thèm trả lời trả vốn, mặc dù đó là mẹ của mình. Thì lúc này chị hai của bạn mới kéo má chồng vô trong buồng ha, bắt đầu nói nhỏ nhỏ: má má, không ấy giờ con với má ra ngoài đó dụ ổng, kêu ổng vô ngủ đi, biết đâu ổng ngủ một giấc dậy xong cái ổng bình thường trở lại làm sao. Lúc đó hai má con mới đi ra nữa ha. Thì do anh rể của bạn là tài xế lái xe đường dài, cho nên bình thường khi mà anh về nhà anh ngủ nhiều lắm để mà lấy lại sức á các bạn. Thì lúc này á là người má chồng chị hai bước ra mới nói trước, nói: con à, mày đi vô á, mày ngủ đi, làm gì mà ngồi đây hút thuốc hoài vậy, vô ngủ đi con cho khỏe. Còn chị hai nói rằng á là: anh vô ngủ đi anh, nãy giờ anh hút quá trời thuốc luôn kìa, thôi đi ngủ. Làm gì mà ngồi đây rồi nhìn ra sân chăm chăm vậy, ngoài đó có gì đâu cho anh nhìn, đâu có ai ngoài đó đâu cho anh nhìn, thôi đi vô ngủ cho khỏe nha anh, nha anh, nghe lời em đi. Nhưng mà mặc dầu hai mẹ con nói cỡ nào thì ảnh cũng chấm chơ chấm chất, không thèm trả lời trả vốn gì hết, và không thèm quan tâm, không thèm nhìn hai mẹ con luôn, mà cứ nhìn ra ngoài sân vậy đó. Thì lúc này chị hai của bạn mới ra hiệu cho má chồng kéo cái tay bên kia, chị thì kéo cái tay bên đây, hai người cùng kéo cùng kêu: đi, đi vô ngủ nè, vô ngủ nè. Thì lúc đó ảnh không chống cự gì hết. Khi bị kéo như vậy ảnh cũng đứng lên, sau đó hai người mới lôi ảnh vô trong buồng. Ảnh không trả lời nha các bạn, nhưng mà ảnh cũng đi vô. Rồi lúc này á, má chồng mới kêu rằng á là: leo lên ngủ đi con. Thì lúc đó ảnh cũng leo lên giường. Rồi cái ảnh nằm xuống, ảnh nhắm mắt. Hồi sau cái cũng nghe tiếng ảnh ngáy khò khò. Lúc đó chị hai cứ tưởng rằng chuyện im xuôi rồi không. Thì ảnh cũng ngủ được qua tới sáng ngày hôm sau luôn. Tới sáng cái ảnh dậy, ảnh ra sao, ảnh đánh răng rửa mặt. Rồi ảnh lại ra nhà trước, leo lên giường ngồi, y chang như hôm qua nữa. Leo lên giường ngồi thòng hai chân xuống, lúc lắc qua lại, lấy thuốc hút phì phèo, rồi nhìn ra ngoài sân chăm chăm vậy đó. Thì lúc này chị hai của bạn cũng ra cũng hỏi han, nhưng mà ảnh cũng không thèm trả lời giống như ngày hôm qua luôn các bạn. Lúc đó chị hai mới ra làm sao để mà nói với má chồng: rồi má ơi, nữa rồi má ơi, không ổn rồi má ơi. Thì người má chồng của chị mới nói rằng là: thôi để giờ má lên, má giả bộ, má nói với nó là nhà hết cỏ cho bò ăn rồi, kêu nó thử là coi nó có chịu đi cắt cỏ hay không. Lúc đó ha, bà mới đi lên trước. Bà mới nói rằng: tí tí, à, nhà hết cỏ cho bò ăn rồi con, không mấy trước khi ăn sáng á, con đi cắt mớ cỏ đem về cho má, để mà má cho tụi nó ăn nha con, cắt ít thôi cũng được nữa. Thì tuy rằng ảnh không trả lời, nhưng mà kỳ này ảnh tuột xuống giường là ảnh nghe nha các bạn. Ảnh đi lấy đồ rồi ảnh đi cắt cỏ. Lúc đó ha, chị hai với má chồng của chị hai mới rình theo sau để coi coi ảnh làm sao ha. Thì chị hai nói á là khi mà rình á thì chị hai thấy là ảnh vẫn cắt cỏ bình thường đó, nhưng mà ảnh lại không có tập trung vô cái công việc, mà cái mặt của ảnh á vô thần lắm các bạn. Con mắt cứ nhìn đăm đăm ở đâu á, vừa cắt mà cứ nhìn, cứ cắt cỏ mà nhìn đâu đó. Thiện hồi sao cũng cắt được bó, cái ảnh cũng ôm về ảnh dụng đóng đó. Rồi ảnh rửa tay, cái ảnh đi ra nhà trước, leo lên giường ngồi tiếp, ngồi hút thuốc, nhìn chăm chăm ra ngoài sân tiếp, y chang vậy nữa. Thì lúc này người má chồng của chị hai mới kêu rằng á là con dọn đồ ăn sáng cho nó ăn, kêu nó ăn coi nó ăn không. Cái chị hai cũng dọn, cũng kêu ảnh, ảnh không trả lời, nhưng mà ảnh vẫn qua ăn bình thường nha các bạn. Ăn xong cái lại leo lên giường ngồi, lại hút thuốc, lại nhìn chăm chăm ngoài sân nữa. Thì lúc đó ha, chị hai lo lắm, nói giờ sao giờ má, để con gọi cho dì Tư con nha. Cái má chồng của chị mới nói thôi để trưa thử coi làm sao, nếu mà trưa không ổn thì hãy gọi. Lúc đó ha, đợi tới trưa chị hai cũng dọn cơm cho cả nhà ăn, thì kêu ảnh qua ăn, nhưng kỳ này ảnh không chịu ăn. Ảnh không chịu ăn các bạn, kêu cỡ nào cũng không chịu ăn, rồi không nói chuyện, không thèm trả lời trả vốn gì hết. Nhưng mà ảnh lại đi thẳng ra đằng sau. Thì ở đằng sau á là có bắt cái võng, nhìn ra ngoài sân sau á thì ảnh leo lên võng ảnh nằm. Ảnh mới gác cái tay lên trán vậy nè, rồi nhìn đăm chiêu, nhìn trời nhìn mây vậy đó. Thì lúc này là không ổn thiệt rồi, cho nên chị hai mới điện thoại cho người dì thứ tư của bạn, là dì ruột của bạn luôn. Thì ở tập 1000 trước đó là Thi đã kể về cái người dì Tư này rồi, hôm nay Thi sẽ nhắc lại một chút các bạn ha. Dì Tư này của bạn hồi trước đây bình thường, nhưng mà sau đó dì Tư bị bệnh, và cái trận bệnh đó rất là nặng luôn, cái kiểu thập tử nhất sinh đó các bạn, cứ tưởng rằng là dì Tư không qua khỏi. Nhưng mà may mắn dì Tư đã hết bệnh, nhưng mà từ khi hết bệnh đó thì dì cũng có căng luôn, dì có thể nhìn thấy vong, với lại có người theo dựa dì, có người theo độ cho dì, mà dì nói rằng cái người đó đó là có tu hành đạo hạnh rất là cao, người đó theo dựa dì để cho dì giúp đỡ cho những người mà bị vong nhập vong theo rồi đó các bạn, hoặc là những vong linh nào mà người ta muốn đi chùa đó thì dì cũng sẽ giúp đỡ cho người ta được vô chùa tu. Thì lúc đó chị hai của bạn đã gọi cho dì Tư. Dì Tư này á, thì ở trên chợ gạo Tiền Giang á, chị hai nói rằng dì Tư ơi, dì Tư, ông Tý ổng bị vong nhập nữa rồi dì Tư ơi, từ chuyện hôm qua ổng kỳ lắm hả. Bắt đầu chị hai mới kể lại ha, bây giờ dì Tư có rảnh không, nếu mà dì Tư không có làm gì á thì dì Tư xuống con liền đi, dì Tư coi giùm con thử coi làm sao. Thì dì Tư á nói là dì Tư rảnh để dì Tư đi liền ha. Sau đó là dì Tư mới chạy xuống nhà của chị hai. Thì khi xuống đầu tiên cũng chào hỏi má chồng của chị hai trước, xong rồi mới hỏi rằng Tý đâu, thì chị hai mới chỉ rằng sao ổng đang nằm võng đằng sau á. Dì Tư cũng rằng sao, chị hai với lại má chồng của chị cũng đi theo. Thì khi mà ra đằng sau thấy rằng á là anh rể của bạn nằm trên võng mà để tay nè, không hút thuốc nữa nha các bạn, cứ nằm con mắt cứ hả nhìn đau đau đó. Cái dì Tư mới kéo cái ghế ngồi kế bên, xong rồi dì Tư mới nhìn nhìn xong cái dì Tư ngáp ngáp xong cái dì mới vuốt vuốt cái mặt nè, vuốt hai mắt, vuốt vuốt vuốt xuống. Thì lúc đó là cái người theo dì Tư đã dựa vào rồi. Lúc này dì Tư mới hỏi rằng á là ông ơi, cho tôi hỏi ông là ai vậy, ông là ai mà sao ông nhập vô cháu tôi vậy. Thì lúc đó ha, anh rể của bạn mới quay lại nhìn dì Tư, mà nhìn chăm chăm với một cái ánh mắt rất là hằn học nha các bạn, không thèm trả lời, chỉ nhìn chăm chăm dì Tư thôi. Nhìn xong cái dì Tư mới hỏi tiếp rằng á, là tôi biết á, là tôi nhỏ tuổi hơn ông, tôi nhỏ hơn ông nhiều lắm, nhưng mà ông ơi, ông làm ơn á, ông nói cho tôi biết ông là ai mà sao ông lại hả vô sát cháu tôi, rồi để nó dày, rồi nó không có đi làm, nó không có hả là kiếm tiền để mà nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ con nó được, tội nghiệp gia đình nó lắm. Thì bây giờ ông nói đi, ông nói đi, tôi giúp được gì cho ông á thì tôi giúp, ông nói đi ông là ai. Thì lúc đó anh rể không thèm trả lời nha các bạn, mà cứ nhìn chằm chằm, không phải liếc thấy nhưng mà theo cái kiểu cái ánh mắt rất là hằn học. Thì rất là lâu sau mà ảnh không trả lời gì hết, cho nên á là má của ảnh mới bực bội, mới hả hằn học nói vậy nè, trời ơi thì hỏi á thì trả lời đi, hỏi hả là ai thì nói đại là ai đi, để cho người ta biết, để người ta còn biết chuyện gì rồi người ta còn cúng kiến cho ăn được chứ, không nói là làm sao mà giải quyết được. Thì má chồng chị hai nói vậy đó. Lúc này dì Tư của bạn mới quay lại, mới khoát cái tay ý kêu á là đừng có nói nữa, kêu má chồng chị hai đừng có nói nữa ha. Thì sau đó đó, vừa nghe má chồng chị hai nói xong cái ổng mới nhìn, ổng nói không thích nói, ổng nói vậy thôi đó các bạn, không thích nói. Cái ông quay ngoắt ra ngoài sân, nhìn ra ngoài sân, không thèm nhìn ba người nữa. Thì lúc đó dì Tư á mới giống như là ra hiệu kêu hai người đừng có nói gì hết, để tôi vậy đó ha. Cái dì Tư mới nói vậy nè, tôi biết rồi, nếu mà ông có cái chuyện cơ mật á, ông không có muốn nói cho mọi người cùng nghe thì thôi để tôi khai khẩu cho ông. Rồi tôi với ông á, nói với nhau bằng cái tiếng kia nha. Tiếng kia ý nói là tiếng của người âm đó các bạn. Tôi với ông nói chuyện với nhau bằng cái tiếng kia để mọi người không có nghe được ha. Thì khi mà vừa nói xong, dì Tư sổ một tràng, một cái tiếng gì đó mà chị hai với lại má chồng chị hai nghe không hiểu được. Thì khi mà nghe dì Tư nói sổ cái tiếng đó ha, thì ổng quay lại, ổng quay lại bắt đầu ổng nói nha các bạn. Kỳ này ổng cũng nói cái tiếng gì mà mình nghe mình không hiểu được luôn. Hai người nói qua lại xí xô xí xào, xí xô xí xào. Còn chị hai với má chồng chị hai ngồi chân hững luôn. Tại vì nào giờ đó là anh rể của bạn đâu có biết nói cái tiếng đó. Bây giờ ổng nói vậy đó. Hả, hai người nói qua nói lại, nói qua nói lại ha. Nói hồi sau thì dì Tư của bạn mới quay lại, mới nói với lại má chồng của chị hai á, nói rằng đó là chị, ông cụ này á là ông cựu trèo của dòng họ bên Tý nè, dòng họ của bên ba thằng Tý á. Ông cụ này gọi là cụ tổ của cụ tổ cụ tổ, nói chung á là tổ tiên rất là lâu đời của gia đình bên ba thằng Tý này. Hả, ổng nói rằng á là từ nào tới giờ á, gia đình dòng họ của ổng ha, từ cái đời của ổng cho tới đời con đời cháu sau này á, là không có đứa nào á chịu tu hết trơn á, không có theo đạo nào, không đứa nào chịu tu hết trơn. Rồi từ nào tới giờ ha, gia đình tổ tiên cũng tạo nhiều nghiệp, cho nên nó là không có siêu thoát được, khó đầu thai dữ lắm. Rồi tới đời của vợ chồng chị á, tuy rằng vợ chồng chị á là không phải là làm cái chuyện ác, nhưng mà có điều gieo khẩu nghiệp quá nhiều, cho nên nó là ổng nói ha, là sau này thí dụ như vợ chồng chị có sống trăm tuổi già cho tới cái lúc mất đi á, sẽ đau khổ lắm. Giống như là mất mà không có được á, là nhẹ nhàng, mà sẽ hả trước khi mất sẽ đau đớn bệnh tật rất là nhiều luôn, tại vì mình gieo khẩu nghiệp với chị. Thì ổng nói vậy đó. Xong cái dì Tư lại quay qua nói chuyện tiếp, hai người nói xí xô xí xào xí xô xí xào tiếp. Xong cái dì Tư mới nói rằng là bây giờ ổng muốn ổng là cái người đứng ra để mà dẫn dắt những cái vong hồn tổ tiên bên gia đình của anh Tý này nè, là ổng muốn là cái người đứng ra để mà ổng tu, ổng muốn mượn xác thằng Tý để mà ổng tu, ổng muốn ăn chay để ổng dẫn dắt cho mọi người là được dễ dàng đầu thai, được dễ dàng siêu thoát. Xong cái dì Tư lại quay lại nói, giống như là dì Tư nói bây giờ tôi sẽ giúp ông, nhưng mà với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất á là ông không có được nhập vô xác thằng Tý, tại vì nếu mà nhập vô á là nó sẽ không có đi làm ăn gì được hết, thì hả là sẽ không có được. Tại vì nếu mà không làm ăn rồi hả, không có kinh tế ổn định thì làm sao mà tu hành, rồi làm sao mà chuyên tâm để tu hành. Rồi cái thứ hai thì ông phải bảo vệ cho thằng Tý, giữ cho cái xác của thằng Tý trong sạch để cho những vong linh khác mà người người ta sẽ không có dựa vô được. Tại vì nếu mà xác của thằng Tý mà dễ dàng cho những vong khác vô quá thì không còn trong sạch nữa, người ta sẽ nói xác này là cái xác khùng xác điên. Nói vậy thì làm sao mình tu, làm sao mà ăn chay đồ được. Thì có hai cái điều kiện đó thì dì Tư sẽ giúp cho ổng. Xong cái sau đó ha, dì Tư cũng quay lại mới tường thuật lại. Thì khi mà dì Tư tường thuật lại á, là mặc dầu dì tường thuật bằng tiếng Việt chứ không phải là tiếng Anh, nhưng mà anh Tý á các bạn ngồi dậy, ngồi trên võng nè, ở ngồi dậy ha, mà ổng vậy nè, cái kiểu giống như là dì Tư nói đúng vậy đó. Vậy đó. Xong cái hả nói bây giờ á là ổng kêu thằng Tý ăn chay, rồi từ từ á là mình hướng, bây giờ mình theo đạo Phật, tại vì gia đình mình Nào giờ á, là tuy rằng không theo đạo nào, nhưng mà bây giờ tu theo đạo Phật thì dễ nhất rồi. Thì bây giờ á, là sẽ tu theo đạo Phật. Rồi á, là ổng kêu một tí ăn chay vậy đó ha. Thì lúc đó ổng cái kiểu ra hiệu mà nói là ừ đúng rồi đó, không nói tiếng nào mày. Xong cái ha, bắt đầu dì Tư mới quay lại, mới nói với ổng rằng là thôi bây giờ là tôi hứa với ông, tôi sẽ giúp đỡ, tôi sẽ nói với một tí khuyên răn đồ nó, thì ông cứ xuất ra đi, rồi hai cái điều kiện của tôi á thì ông cứ làm theo. Thí dụ như nó có làm cái điều gì để mà cho ông buồn á, ông bực bội á, thì ông đừng có quở trách nó hay là nhập vô hành xác nó. Thì có gì lâu lâu tôi xuống đây, rồi khi mà tôi xuống đây ông có buồn giận gì nó thì ông nhập vô rồi có gì tôi với ông nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ bàn chuyện đạo, bàn chuyện đời, tôi sẽ hướng dẫn cho ông để mà cho ông được tu tập vậy đó. Thì ổng xong rồi xuất ra, thì khi mà xuất ra ha, anh Tý không xỉu nha các bạn, nhưng mà lúc đó anh bừng tỉnh, ảnh không nhớ không biết gì cả. Thì lúc này dì Tư mới hả vừa đi lên trước á, để cho anh nằm sao luôn, bắt đầu hả dì Tư rồi má chồng của chị Hai với chị Hai ba người đi lên trước, vừa đi dì Tư vừa nói rằng là mới nãy ổng cũng có nói hai vợ chồng của chị á, thì tôi cũng nói lại luôn là tuy rằng hai vợ chồng của chị không làm điều gì ác hết, từ nào tới giờ mình không có làm điều gì ác hết, nhưng mà có điều mình gieo cái khẩu nghiệp, thì cái khẩu nghiệp của mình á nó nặng dữ lắm chị, nhiều khi á là nó sẽ là những cái nghiệp báo to lớn lắm kìa. Cho nên á là bây giờ á để cho thằng Tý á nó ăn chay đi, rồi có gì á là vợ chồng chị cũng nên ăn chay, rồi mình đi chùa để mà mình á là bớt được cái nghiệp khổ đau về sau này. Thì má chồng của chị Hai tỏ vẻ không có hài lòng, tại vì bà cũng sợ rằng anh rể của bạn khi mà đi làm thì ảnh là tài xế, mà các bạn lái xe đường dài thì các bạn biết những người mà lái xe đường dài người ta phải tốn sức lực rất là nhiều, mà bây giờ kêu ăn chay thì làm sao mà ảnh có sức ảnh làm nổi. Cho nên nó là người má chồng này mới nói rằng là không mấy giờ á mình cho nó ăn chay 1 tháng 1-2 ngày thôi để cho nó có sức để nó đi làm, chứ bây giờ kêu nó ăn chay hoàn toàn 100% sao được. Thì lúc đó ha, dì Tư mới nói rằng đó là chị yên tâm đi, bây giờ nó ăn chay được nhiêu ngày á, thì hay bấy nhiêu, từ từ mai mốt mình tăng lên. Với lại chị cũng yên tâm đi, hả, ổng đã nói rồi, ổng đã nói là ổng sẽ theo để bảo vệ cho thằng Tý, thì thằng Tý nó sẽ không sao đâu chị yên tâm đi. Xong cái bắt đầu dì Tư ra tới đằng trước á, thì ở phía trước á là có cái bàn thờ tổ tiên á các bạn. Thì dì Tư mới thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên. Thì trong cái lúc mà dì Tư vừa thắp nhang xong thì dì Tư mới quay ra ngoài, dì Tư nhìn thấy á, đây là cái câu chuyện thứ hai nè các bạn. Dì Tư nhìn thấy ba chồng của chị Hai bạn đang đứng ở ngoài cửa sổ cười rất là tươi, cười tươi lắm. Thấy dì Tư cái gật đầu chào chị, chào chị mới xuống hả chị. Cái dì Tư thấy vậy, cái dì Tư nói anh vô đây đi, sao đứng ngoài đó. Cái ba chồng của chị Hai mới đi vô mà tao nói ha, tai bắt mặt mừng, nói chuyện sỡ lở vô cùng luôn. Thì khi mà thấy như vậy á, chị Hai với má chồng của chị Hai bất ngờ. Thì để Thi kể về câu chuyện của bác này nha các bạn. Câu chuyện này là chuyện thứ hai ha, là trước đây ba chồng của chị Hai bạn á là làm nghề chạy xe ôm, nói chung làm cũng lâu mấy chục năm rồi. Thì hồi cách đây hơn 10 năm về trước á, là bác này á bị tai nạn, bị gãy cái chân á các bạn, cho nên nó là con cháu không có cho đi chạy xe ôm nữa. Thì từ khi mà bác ở nhà đó là bác giống như là bị tự kỷ vậy đó. Thì hồi trước khi mà bác bị tai nạn á, cái lúc mà bác vẫn còn chạy xe ôm, bác là một cái người rất là sỏi lởi. Thì các bạn biết rồi, các ông chạy xe ôm thì đâu có ông nào mà hiền đâu các bạn, miệng được cũng dữ lắm. Nói chung là mình phải nói chuyện với khách hàng, rồi mình cũng phải lanh lẹ thì mình mới là chạy ở ngoài chợ huyện được, mới cạnh tranh được với người ta. Thì hồi trước đây á là ông rất là thương cưng gia đình, thương cháu dữ lắm, con của chị Hai á có hai đứa con thì ông cưng cháu nội vô cùng luôn. Nhưng sau đó tự nhiên ông đâm ra ông quạo, cứ về nhà là kiếm chuyện chửi má chồng của chị Hai, rồi á là lấy tiền không biết đem cho ai hết trơn luôn vậy đó, rồi cũng không có cưng cháu nội nữa, cũng ít về nhà. Thì lúc đó hả là cả nhà cứ lục đục vậy hoài, hai người cứ gây lộn, ba má chồng chị hai cứ gây lộn ra hoài. Thì lúc đó đó má chồng mới đi coi thầy, người ta chỉ là đi coi thử còn sao, biết đâu không có vợ bé. Thì khi mà đi coi thầy á thì cái bà thầy đó đó bà nói rằng á là do ba chồng á là có một cái người đó, cái bà đó là cũng chạc chạc tuổi má chồng của chị hai á, mà cái bà đó là đi một cái bà thầy khác để mà chơi bùa cái ông này, để mà nói cho ổng nghe ổng đem tiền của cho bả. Thì lúc này mẹ chồng chị hai nghe vậy cũng hết hồn, cho nên đó là mới kêu cái bà thầy này về nhà cúng. Thì bả về bả cúng xong bả nói bả gỡ bùa rồi, nhưng mà sau đó thì ba chồng của chị hai cứ như vậy hoài, bác này cứ như vậy hoài cũng vậy đó các bạn, cũng đem tiền cho bà kia ăn hết trơn. Xong rồi đụng cái hôm đó chở khách thì bị tai nạn, thành ra bị té gãy chân. Thì khi mà té gãy chân con cháu không cho đi chạy nữa, rồi không đi chạy nữa đó thì đâu có tiền. Rồi ổng ở nhà cái tự nhiên ổng sinh ra giống như bị tự kỷ vậy đó. Nhưng mà ban đầu á, là gia đình nghĩ rằng á là nhiều khi ổng bị tai nạn rồi mình không có cho ổng đi chạy xe, buồn cho nên mới tự kỷ như vậy. Rồi cái từ từ không nói chuyện với ai luôn các bạn. Xong rồi không thèm ngủ trong nhà luôn, mà đi ra ngoài á, thí dụ như cái nhà chính đúng không? Ở đây ha, thì đi xa xa ra ngoài vườn á, có một cái chòi nhỏ, một mình ở ngoài đó, cứ thui thủi ngoài đó hoài luôn. Con cháu kêu vô cũng không chịu vô. Thí dụ như có vô thì chỉ vô bới cơm ăn, ăn cơm xong rồi lại đi ra ngoài chòi đó. Thì thấy rằng ổng không có đi kiếm bà kia nữa, cho nên gia đình cũng nghĩ rằng đó là, với lại nhớ lại là bà thầy bà nói bà gỡ bùa rồi, thành ra gia đình cứ đinh ninh là gỡ bùa rồi. Bây giờ ổng bị như vậy giống như là do sao cái hả là dư chấn tai nạn đó thì bị tự kỷ vậy thôi. Rồi riết rồi hả, thời gian qua thì gia đình không còn quan tâm nữa, cứ kệ ổng, tại vì thấy ổng cũng khỏe. Chỉ là lầm lì không chịu nói chuyện với ai trong nhà, cứ hả là lẳng lặng một mình vậy đó, tới giờ cơm thì cũng ăn cơm. Cho nên riết rồi mọi người cũng không còn quan tâm tới ba chồng của chị hai bạn nữa. Thì trong suốt cả 10 năm nay đã như vậy rồi các bạn, gia đình đã quen với lại cái sự là không nói chuyện của bác này, không có thấy bác cười, không thấy bác nói, gia đình đã quen rồi. Thì tự nhiên bây giờ khi mà dì Tư của bạn xuống thì ổng vô ổng nói chuyện, ổng tay bắt mặt mừng vui vẻ nói quá trời nói luôn. Thành ra gia đình rất là bất ngờ, chị hai và má chồng của chị hai rất là bất ngờ, ủa sao nào ổng nói dữ vậy, cả chục năm nay rồi ổng đâu có còn nói chuyện giống như hồi xưa nữa đâu, mà sao tự nhiên bây giờ ổng nói dữ vậy, tự nhiên gặp dì Tư nói quá trời nói luôn. Cái dì Tư nhìn là dì Tư biết rồi các bạn, nhưng mà lúc đó là chưa có tới duyên, cho nên á dì Tư cũng nói chuyện với ổng một hồi. Sau lúc này trời cũng đã tối rồi, thành ra dì Tư nói rằng á là thôi, để bữa nào á tôi xuống rồi có gì á tôi nói chuyện thêm với anh nha, còn bây giờ á là trời cũng đã trễ rồi tôi phải về, tại nhà tôi cũng tuốt trên chợ gạo đi cũng xa, cho nên á là thôi từ giã vài bữa nữa, bữa nào tôi rảnh tôi xuống liền. Thì lúc đó là chị hai cũng không có biết lý do gì sao mà ba chồng của mình lại nói chuyện lại, dì Tư cũng không nói luôn. Thì dì Tư cũng đi về. Đi về xong cái ba chồng chị hai cũng trở lại là không thèm nói chuyện với ai, cứ lẳng lặng trong cái chòi đó mình, cứ nằm dào dào trong đó. Thì tới tầm khoảng chừng 3 tuần sau dì Tư của bạn xuống, nhưng mà khi dì xuống dì không có báo trước gì cả, không có gọi điện cho chị hai của bạn biết luôn, mà lù lù đi xuống. Mà chị hai nói rằng trước khi mà dì Tư xuống tầm khoảng chừng 3-4 ngày trước á, thì ba chồng của chị hai cái kiểu giống như là nhấp nhởm mà trông ngóng vậy đó các bạn, giống như là trông ngóng dì Tư xuống, cái kiểu cứ ra ngóng hoài luôn vậy đó. Thì mấy ngày sau là dì Tư xuống, khi thấy dì Tư xuống mừng quá trời mừng luôn, ổng ra ổng đón rồi ha. Cái dì Tư cũng vô cũng thắp nhang lên bàn thờ gia tiên của gia đình chồng chị hai đó, thắp xong cái cũng có đem mớ đồ chay. Thì dì Tư mới kêu chị hai rằng con bây giờ con dọn đồ chay ra cho mọi người cùng ăn. Thì lúc này có ba chồng ngồi đó, ổng vui vẻ lắm nha, trời chị mới xuống hả chị hả, bữa giờ tôi đợi chị 3 tuần nay rồi giờ chị mới xuống hả chị. Xong cái dì Tư cũng cười cười nói hôm nay tôi mới rảnh, tôi mới có duyên tôi xuống đây. Xong cái dọn ra cái bắt đầu kêu ăn, mà từ nào tới giờ ha là coi như ông không bao giờ ăn chay, Từ nào tới giờ ông ăn toàn là đồ mặn không thôi. Mà hôm đó dì Tư đem đồ chay, đồ xào, rồi canh chay, rồi tàu hũ rồi đó các bạn đem xuống dọn một bàn vậy đó. Thì ổng ăn ngon lành. Khi mà ổng ăn á là ai cũng bất ngờ cả. Ai cũng đều bất ngờ, nó từ nào giờ ổng không ăn chay, ổng không chịu ăn chay. Mà sao hôm nay ổng ăn chay ngon lành, với lại khi ăn ổng vui vẻ, ổng nói chuyện quá trời luôn. Cái dì Tư hỏi anh ăn ngon không anh? Cái ổng nói trời ngon dữ lắm chị, trời ngon hết sức luôn vậy đó ha. Bắt đầu ăn ăn quá trời, ăn xong cũng dọn xuống. Thì khi mà dọn xuống rồi thì lúc đó đó dì Tư mới nói, dì Tư mới kêu ổng là đi ra ngoài bàn thờ lại đi, lại tổ tiên trước. Cái ổng cũng ra ổng lại lại xong cái ổng ngồi đó, cái dì Tư cũng ngồi xuống hỏi sao mà anh vô sát người ta lâu quá vậy? Trời đất ơi, anh vô gì mà 10 năm, tại vì dì Tư biết cái dông đó là dông nam cho nên dì Tư kêu bằng anh. Hả, anh theo người ta cái gì mà 10 năm trời rồi, anh hành xác người ta dữ vậy anh, có chuyện gì đâu anh nói thử tôi nghe. Thì lúc này á ông mới trả lời vậy nè, dạ con á, tại vì con chịu sự sai khiến của cái bà kia kìa. Khi mà nghe ông ba chồng nói vậy ai cũng bất ngờ, tại vì từ nào tới giờ cứ nghĩ rằng ổng bị tự kỷ. Tự nhiên giờ ổng nói vậy nha, mà ổng nói theo cái giọng rất là trẻ nha các bạn, nói vậy nè, dạ con theo cái sự chỉ đạo của bà kia, bà kêu con á là theo ông này, con tên là gì đó, quê con ở An Giang, hồi đó con chết á là do con bị tai nạn xe, rồi á con chết là con chết ở bên An Giang á, xong cái con cũng đi lang thang con vất vưởng, con đói khát dữ lắm, con chết lâu lắm rồi. Thì hôm đó đó là con gặp cái bà đó đó, ý là nói cái bà thầy à, con gặp cái bà đó đó à, bà đem con về, cái bà cho con ăn, bà cho con uống đầy đủ lắm. Cái sau đó đó ha là bà Loan á, bà Loan là ai các bạn biết không? Bà Loan là cái bà vợ bé của ba chồng chị hai. Hồi xưa bà Loan là cái người chơi bùa ba chồng chị hai để mà đem tiền cho bà. Thì hôm đó bà Loan á, bà qua bên nhà bà thầy nuôi con nè, bà kêu hả bà thầy đó đó là làm bùa để mà cho ông này nghe lời đem tiền cho bà ăn. Thì lúc đó hả bà thầy nuôi con á, bà cũng làm bùa xong cái bà sai con á là đi theo ông này để khiến cho ổng hả là cho tiền, con đi theo ổng lâu lắm rồi, rồi sau đó hả bà kêu con hại ông này đi. Thì khi mà hả nghe vậy cái con cũng hại ổng, người ta đụng ổng là do con hại ổng đó, ổng bị gãy cái chân. Rồi cái con hả là về con theo ổng luôn tới giờ là hơn chục năm nay rồi. Con theo ổng được nha, mà hên nha, tại vì củ quyền nhà ổng yếu lắm. Củ quyền nhà ổng yếu không có mạnh. Cho nên là con theo ổng tới bây giờ luôn. Mà con theo ổng hả bây giờ con cũng không muốn theo nữa. Cho nên hôm trước á, là con thấy dì xuống đây á, con mừng dữ lắm. Cho nên là con mới ra con gặp dì á, để mà dì giúp đỡ cho con. Thì dông nói vậy đó các bạn, thì lúc đó ha, ai cũng ngỡ ngàng ở trơn. Thì dì Tư mới nói rằng á, là trời ơi, hôm trước là tôi biết rồi, dì biết rồi, nhưng mà do hôm trước là chưa có tới duyên. Cho nên nó là dì đi về, tới hôm nay đã tới duyên rồi. Thì thôi nếu con nói vậy á, thì con theo dì đi. Rồi có gì á dì sẽ đưa con, cho con vô chùa con tu, rồi có gì con sẽ được tu vậy đó. Thì khi mà nghe tới đó, ba chồng của chị hai mới nói rằng á, là con cũng muốn đi lắm mà dì ơi, bây giờ con sợ lắm dì. Con sợ lắm, tuy rằng con theo cái ông này hơn 10 năm, con không có gặp cái bà thầy kia. Nhưng mà con sợ rằng á, là khi con đi vô chùa con tu rồi lỡ bà biết làm sao. Bà biết làm sao? Bà biết xong cái bà bắt con về bà đánh con chết, bà đánh con á đau dữ lắm, giờ làm sao hả gì? Thì dì Tư á mới nói rằng á là con yên tâm đi, dì có một cái cách này sẽ hả đưa con vô chùa được mà cái bà đó không biết, con yên tâm đi, dì có cách hết nè. Hả, cái bắt đầu nó ủa vậy hả gì vậy hả, trời ơi con mừng quá đi, vậy là con sắp được vô chùa con tu rồi, con mừng quá. Nhưng mà con cũng báo trước nha, là cái ông này á ổng theo ổng bị con theo lâu rồi đó, cho nên nó là ổng yếu dữ lắm, ổng yếu dữ lắm, với lại gia gia đình củ quyền tổ tiên của ổng yếu xìu à, thành ra cũng không ai độ cho ổng được nhiều đâu. Thành ra nếu mà con xuất ra rồi ha, con không đi theo ổng nữa rồi ha, là ổng sẽ bị những cái dông khác có nhiều dông xung quanh đây lắm, thì những cái dông khác con đi là người ta vô. Cho nên dì ơi, dì coi dì giúp cho ổng nha. Bây giờ con ra như dì. Xuất ra. Thì khi mà xuất ra là ông ba chồng không biết gì luôn các bạn. Coi như là hả chới giới, không hả là có tỉnh không có ngồi được luôn á. Chới giới bắt đầu ngất xỉu. Rồi mọi người mới dìu ổng lên trên cái giường ở phía trước nhà đó để cho ổng nằm. Thì sau đó dì Tư là có đem theo một cái vòng á các bạn. Dì Tư mới đưa cho người má chồng của chị hai. Kêu rằng là bây giờ chị đợi cho anh tỉnh á. Chị đeo cái này vô người ảnh, đeo vô tay ổng đi. Rồi á là kêu ổng đừng có tháo ra nha. Nhất định là phải đeo, lúc nào cũng đeo, kể cả đi tắm đi ngủ gì cũng đeo cả. Lúc nào cũng đeo đi. Với lại hôm trước tôi nói chị rồi đó, là ông cụ Trào ổng có dặn dò đó, là bây giờ á anh với chị cố gắng đi. Anh nhà hơn 10 năm nay bị như vậy cũng là do cái nghiệp. Cho nên là mình cũng không có tránh khỏi. Thì bây giờ đã giải quyết xong cái nghiệp này rồi, tôi sẽ đem cái người thanh niên đó đi chùa. Nhưng mà anh chị cũng phải ăn chay niệm Phật để bớt cái phần nào cái khẩu nghiệp của anh chị. Thì chị hai nói là công nhận là má chồng của chị cũng khẩu nghiệp dữ lắm. Cho nên là dì Tư dặn dò vậy. Còn về thằng Tý á, thì bây giờ tạm thời 1 tháng cho nó ăn chay mấy ngày thôi cũng được nữa, sau đó từ từ mình tăng lên. Giống như hôm trước tôi nói chị rồi đó, mình cố gắng đi để mà cho ông bà của mình được tốt. Thì khi mà xong xuôi hết rồi á, thì dì Tư của bạn cũng tự giả đi về các bạn. Thì sau đó đó ha, là anh Tý trước, anh Tý á, thì ảnh cũng trở lại bình thường. Ảnh cũng ăn chay tháng mấy ngày, từ từ tăng lên tới tận giờ luôn, là ảnh không có bị vong nhập nữa. Còn về ba chồng của chị hai á, thì mặc dầu cái vong đó đã đi rồi, và ba chồng chị hai cũng có đeo cái vòng của dì Tư cho liên tục, không có tháo ra. Nhưng mà có điều á, là chắc là do theo lâu quá, cho nên ba hồn bảy vía của ba chồng chị hai á, là cũng không có về đủ á các bạn. Thành ra có nhiều khi ông cũng ngồi ngơ ngơ. Tuy nhiên ông cũng đỡ hơn hồi xưa. Trước đó hơn 10 năm trời là ông không có nói chuyện với ai, cứ im im lầm lầm lì lì kiểu tự kỷ. Nhưng mà bây giờ ông cũng đã nói chuyện với lại nhiều người trong nhà. Rồi cũng hả là vô nhà ở, chứ không còn ở trong chòi, ở ngoài hả là giường nữa các bạn. Tuy hả là ổng cũng đỡ rồi, nhưng mà có điều là lâu lâu cũng ngơ ngơ, mà đỡ hơn hồi xưa. Thì đây là hai cái câu chuyện của một bạn nam quê ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hai chuyện này là cũng dài, cho nên là Thi kể hai chuyện cho tập này thôi các bạn ha. Trời ơi, hôm qua thì với các bạn Thi ngồi Thi kể, mà Thi cứ Thi hết ho rồi các bạn. Rồi là Thi cũng không có còn đau họng nữa. Nhưng mà có điều khi mà mình nói nhiều, cái nó đùng cái cục đàm lên trên cái cổ họng vậy nè. Cái xong cái hả mình nói cái nó ngứa, cái thành ra phải ho. Ho hoài cái thành ra không kể chuyện được, mà Thi tức lắm. Hôm qua hả Thi thấy trễ rồi, cho nên đó là Thi cũng ráng để mà Thi ngồi Thi kể đi, để hôm nay mình úp sớm. Nhưng mà Thi ngồi kể không được luôn các bạn. Thi nói hồi sau cái cũng ho hoài, cho nên hả là tới 1-2 giờ Thi dẹp luôn, Thi không kể nữa. Hôm nay Thi kể sớm, là bây giờ là mới có 6:30 à. Thì hôm nay Thi sẽ úp chuyện sớm, cho nên đó là các bạn thông cảm. Hôm qua là Thi có kể thì mặc cái áo này luôn á, nhưng mà hả do Thi ngứa cổ họng, Thi cứ mắc ho, cho nên đó là không có nói được. Chắc là cái này nó lâu hết đúng không các bạn? Thì để ý là cứ mỗi lần ho là rất là lâu. Mỗi lần mà ông Di ổng bị ho là ổng bị ho cỡ 1-2 tháng luôn á. Còn Thi bữa giờ đâu mới có nửa tháng à. Cho nên đó là chắc là nó chưa có lành hẳn. Thành ra các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người. Chúc các bạn là buổi tối vui vẻ, tối nay ngủ ngon, và những bạn nào bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn ha. Thi... hẹn các bạn ở tập 1427. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người nha.